Lập Đốn gia tộc hình cung chiến trận tựa như một tấm miệng rộng kiểu hướng chậm rãi hướng về phía trước di động tới, chủ lực cấp chiến hạm bên trên Ion siêu năng, cao năng pháo đã bắt đầu tích xúc năng lượng, dựa theo thời gian phán đoán, đương đối phương tiến vào phe mình tầm bắn thời điểm, chính là năng lượng tập hợp hoàn tất thời điểm. Tuyệt tình Lập Đốn nhìn mình Thái Gia Gia, thấp giọng nói, Thái Gia Gia, dạng này chỉ sợ không ổn đâu. Những cái kia hôi sắc ác ma rất giàu hoạt, nếu là phát hiện chúng ta chuẩn bị phát xạ Ion siêu năng pháo, bọn chúng nhất định sẽ sớm bỏ trốn. Qua Lạc Lập Đốn mỉm cười, nói, nhà đầu, nhìn xem đi. Thái Gia Gia sẽ không cho bọn hắn cơ hội bỏ trốn. Gia tộc bọn ta lôi điều hạm đội xây xong đã có thời gian 10 năm, mặc dù không giống năng lượng mặt trời phản xạ pháo dạng kia uy lực to lớn, nhưng lại nếu so với bỉ nhĩ gia tộc vật kia thành thục nhiều. Đợi một lát liền để ngươi xem một chút lôi điều hạm đội uy lực chân chính vị trí. Qua Lạc Lập Đốn vừa mới nói xong, chính hướng bọn hắn vào tới ác ma tộc tam giác trận hình bất thình lình phát sinh biến hóa, mỗi một cái tới hai cái lam sắc ác ma, dẫn theo 100 con tả hữu lục sắc ma đầy tớ hình thành một tiểu đội, tất cả ác ma tộc quân đoàn bất thình lình như là thiên nữ tán hoa kiểu đem trận hình trọn vẹn mở rộng. Như là một cái lưới lớn kiểu hướng Lập Đốn gia tộc thiên thần tàu chiến biên đội vào tới. Ác ma tộc ưu thế ngay tại ở khoảng cách gần chiến đấu, mục đích của bọn nó rất đơn giản, chính là muốn xông vào thiên thần tàu chiến biên đội trận doanh bên trong. Bộ đàm truyền đến Nhật Lập Đốn thanh âm, phụ thân, lôi điều hạm đội vào chỗ. Qua Lạc Lập Đốn trong mắt tinh mang đại phóng, tay phải vung mạnh lên, trầm giọng nói, hành động. Lập Đốn gia tộc thiên thần tàu chiến biên đội bất thình lình đình chỉ hướng về phía trước trùng kích, tựa hồ là sợ ác ma tộc hiện tại dạng này hình lưới trận hình, đã ngưng tụ tốt năng lượng ion cao năng, siêu năng pháo cũng không có lập tức phát xạ. Ngay tại đám ác ma đã tiến vào chiến hạm tầm bắn thời điểm, theo Lập Đốn gia tộc thiên thần tàu chiến biên đội toàn bộ cấp C trở lên chiến hạm bên trong, bất thình lình tung bay ra đại lượng tiểu hình chiến hạm, những này chiến hạm thân dài chỉ có khoảng 100 mét, vẻ ngoài trình hình thoi, bề ngoài nhìn lại dị thường khéo đưa đẩy, thậm chí liền một cái pháo đài đều không có. Bởi vì thể tích nhỏ, bọn chúng lúc trước là hoàn toàn ẩn tàng tại cái khác chiến hạm bên trong, thân hạm trình màu xanh đậm, ở trong trời đêm nhìn qua cũng không rõ ràng. Những này lam sắc chiến hạm số lượng hết thảy có vạn chiếc tả hữu, cầm đầu một chiếc, thể tích là cái khác hình thoi chiến hạm gấp 3, chính là từ Lập Đốn gia tộc thiên thần tàu chiến biên đội mẫu hạm thiên thần chiến hạm bên trong đi ra ngoài, quang mang lóe lên, tại cầm đầu kia màu xanh đậm chiến hạm chỉ huy bên dưới, vạn chiếc chiến hạm đồng thời tứ tán bay lên, lam sắc vặn vẹo quang hoa bày biện ra từng vòng ánh sáng. Chương 173, lôi điều hạm đội thượng. Trong vũ trụ bất thình lình xuất hiện như thế đa dạng con quái dị lam sắc chiến hạm, dùng toàn bộ chiến trường nhìn qua biến đến mức dị thường lộng lẫy, bọn chúng số lượng mặc dù kém xa ác ma tộc nhiều như vậy, nhưng là những này lam sắc chiến hạm nhưng cũng hình thành một tấm lưới, vậy mà hướng thẳng đến ác ma tộc tiến hành vây đánh. Tại này vây đánh trong trận hình, bọn hắn chống ra chỗ giữa thiên thần tàu chiến biên đội vị trí. Qua Lạc Lập Đốn thì thào nói, lôi điểu, nên ngươi dương cánh thời điểm. Nhìn xem những cái kia hình thể không lớn lôi điểu chiến hạm đã tạo thành vây đánh chi thế, mở ra bộ đàm, trầm ổn nói, Nhật Lập Đốn, ta mệnh lệnh ngươi, lập tức bắt đầu lôi minh lưới điện công kích. Vâng, Nhật Lập Đốn giải đáp dứt khoát hữu lực, toàn bộ xanh điểu chiến hạm đồng thời lấp lánh khởi chướng mắt lam quang, kia vặn vẹo quang mang phân biệt theo chiến hạm hai đầu bén nhọn chỗ toát ra, lam quang tứ tán, nhanh chóng cùng phụ cận chiến hạm kết hợp được, vậy mà tại ngắn ngủi trong nháy mắt, câu dệt thành một tấm to lớn lam sắc lưới ánh sáng. Theo kia thô to lam sắc đường cong bên trong có thể tỉnh táo cảm nhận được trong đó có ẩn hàm to lớn lôi điện năng lượng. Lam sắc lưới điện tại hơn vạn chiếc lôi điểu chiến hạm chỉ huy bên dưới, cứ như vậy trực tiếp hướng ác ma tộc phân tán quân đoàn vào tới. Bọn chúng đột nhiên gia tốc, vậy mà đạt đến tốc độ ánh sáng trình độ. Qua Lạc Lập Đốn nhìn xem nhanh chóng tiếp cận ác ma tộc quân đoàn to lớn lam sắc lưới điện, có chút đắc ý nói, lúc trước nghiên cứu lôi điểu chiến hạm các loại phương pháp công kích lúc, này lôi minh lưới điện phương pháp công kích bị chúng ta nhất trí cho rằng là đứng đầu không thật dùng. Mặc dù lưới điện có thể sinh ra cực lớn sóng điện từ, quấy nhiễu đối phương công kích định vị. Đồng thời còn có thể hóa giải phổ thông lôi xạ pháo công kích, nhưng là, một khi địch nhân sử dụng ion siêu năng pháo mạnh như vậy độ công kích thủ đoạn, lôi minh lưới điện cũng chỉ có thể bị phá hư. Thật không nghĩ tới, có một ngày vậy mà có thể đem lôi minh lưới điện dùng tại đối phó ngoại tộc xâm lấn bên trên, những này ác ma không phải am hiểu khoảng cách gần công kích sao. Vậy liền để bọn hắn nhấm nháp một chút khoảng cách gần bị sét đánh cảm giác. Mai Lai nhìn xem kia hoa mỹ lam quang, trong mơ hồ dĩ nhiên minh bạch qua Lạc Lập Đốn muốn làm gì. Lôi điều chiến hạm hình thành to lớn lôi võng sau khi xuất hiện. Ác ma quân đoàn tịnh chưa từng xuất hiện bạo động, mà đầy tớ hầu như không có trí tuệ. Trên chiến trường có lúc cũng không phải là chuyện xấu, tại lam sắc ác ma chỉ huy bên dưới, 10 cái tiểu đội ác ma hướng lôi võng đánh tới, tại không có đánh giá ra lôi võng cường độ phía trước, ác ma quân đoàn chủ lực đã đình chỉ tiến tới. Tiểu đội ác ma cùng lôi võng cuối cùng tại tiếp xúc. Cho dù ở thiên thần chiến hạm bên trên, Mai Lai vẫn như cũng nghe được tiếng sấm to lớn vang lên. Kia 10 cái tiểu đội ác ma, bao gồm lam sắc ác ma tại bên trong, vừa mới tiếp cận lôi võng, tức khắc bị lam sắc quang mang bao trùm, vậy mà trực tiếp biến mất ở trong không gian. Qua Lạc Lập Đốn trong mắt lộ ra nhàn nhạt hàn ý, tại cao như vậy điện áp bên dưới, bọn chúng chuyện này chỉ có thể là muốn chết. Nếu như toàn quân đột kích hóa, có lẽ còn có sức liều mạng. Tiểu đội ác ma tao ngộ cuối cùng tại dùng ác ma tộc quân đoàn sinh ra khủng hoảng. Tại hồi sắc ác ma chỉ huy bên dưới, nguyên bản phân tán ác ma quân đoàn bị lôi võng chèn ép dần dần hướng chỗ giữa dựa sát vào. Lúc này, Lập Đốn gia tộc địa thần cấp tàu chiến biên đội Ion siêu năng, cao năng pháo đã làm tốt oanh kích chuẩn bị, một khi lôi võng đem những này đám ác ma bức tại một chỗ, cái kia đem là bọn hắn tận thế. Mấy vạn Ion cao năng pháo cùng siêu năng pháo toàn bộ triển khai hỏa lực, chỉ cần trực tiếp trúng đích. Hiệu quả coi như so ra kém năng lượng mặt trời phản xạ pháo, hiệu quả cũng sẽ không kém quá nhiều. Ngay tại ác ma quân đoàn nguy cơ thời điểm, biến hóa bất thình lình phát sinh, ác ma quân đoàn bên ngoài, không biết lúc nào bất thình lình xuất hiện 6 cái điểm sáng màu bạc, 6 đám ngân quang đồng thời hiện ra, lại là 6 cái màu bạc ác ma, xem như so hôi sắc ác ma còn muốn cao giai bọn chúng, mới vừa xuất hiện, tức khắc cấp ác ma quân đoàn mang đến cực đại sĩ khí. 6 cái ngân sắc ác ma hợp lại cùng nhau, đồng thời há miệng vội phun, lục đạo màu bạc vũ khí trên không trung ngưng kết thành một đoàn, nhanh chóng áp xúc thành một cái quả cầu ánh sáng màu bạc. Bỗng nhiên hướng lôi minh lưới điện đánh tới. Lôi minh lưới điện lúc này đã đem ác ma quân đoàn áp xúc tới trong phạm vi nhất định, nhiều nhất lại có mấy giây thời gian liền có thể hoàn thành nhiệm vụ của bọn nó. Ở thời điểm này, lôi minh lưới điện sẽ bị ngăn cản sao? Không, đương nhiên không. Từ Nhật Lập Đốn điều khiển lớn nhất lôi điều chiến hạm dẫn theo lôi minh lưới điện chỗ giữa chiến hạm lấy cực cao tốc độ vọt ra, mặc dù lôi minh lưới điện chỗ giữa bởi vậy mà xuất hiện lỗ hổng, nhưng là cái này lỗ hổng lại là vì Ion cao năng siêu năng pháo chuẩn bị. Từng viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam từ những này chia ra lôi điểu chiến hạm bên trong phun ra, đặc biệt là Nhật Lập Đốn lái lôi điểu xoáy hạm, phát ra càng là kích xạ ra từng đạo lôi điện. U u tiếng vang không ngừng truyền đến, ngân sắc ác ma phát ra công kích mặc dù cường hãn, nhưng tại rất nhiều lôi điểu chiến hạm liên hợp oanh kích bên dưới, bọn chúng chỗ ngưng kết quả cầu ánh sáng màu bạc tức khắc biến mất. Lúc này, lôi minh lưới điện mục đích đã đạt đến. Lôi điểu chiến hạm bên trên lam sắc quang mang ảm đạm xuống, to lớn lưới điện cùng chiến hạm thoát ly. Y theo quán tính nhanh chóng hướng ác ma quân đoàn đánh tới. Qua Lạc Lập Đốn mạnh vung tay lên, phát xạ. Vô số Ion cao năng, siêu năng pháo ngưng kết thành một cỗ, hình thành đường kính vượt qua một cây số to lớn ánh sáng, trực tiếp theo lôi minh lưới điện chỗ giữa chống chỗ bộ vị đánh đi vào. Bị áp xúc ác ma quân đoàn tại Ion siêu năng, cao năng pháo dày đặc oanh kích bên dưới, tức khắc nhau nhau khí hóa. Chỉ là một lần đồng loạt nổ súng, đã đem tất cả ác ma quân đoàn chỗ giữa đánh ra một cái kinh khủng lỗ lớn. Chỉ ít có vượt qua 6 thành ác ma lần này trong công kích bị hủy diệt. Cao cấp ác ma hiện ra thực lực cường hãn, ngân sắc ác ma tại lôi điều chiến hạm rút lui khỏi lưới điện sau lại lần phát động công kích, không thể không thừa nhận, thực lực của bọn nó xác thực cường hãn, lưới điện cứ thế mà bị xé mở một cái lỗ hổng, bằng nhanh nhất tốc độ, 6 cái ngân sắc ác ma dẫn theo hơn 10 cái hôi sắc ác ma cùng hơn 200 cái lam sắc ác ma từ nơi này lỗ hổng bên trong liền xông ra ngoài, nhưng là có thể đi theo bọn chúng cùng một chỗ xông ra lục sắc ác ma lại ít đến thương cảm. Lôi minh lưới điện khép lại, to lớn lôi điện chi lực ở giữa không trung bạo tạc, hình thành một quả như là lam sắc mặt trời kiểu quang cầu, lúc trước không có tại Ion siêu năng, cao năng pháo xuống bị hủy diệt đám ác ma tại này cường đại dị thường lưới điện oanh kích bên dưới, đại đa số chết oan chết uổng, có thể chạy trốn, chỉ có những cái kia đang vang rền lưới điện ban sơ hình thành lúc từ ranh giới bỏ trốn mà ra đám ác ma. Lần này bất thình lình biến hóa công kích, trọn vẹn hủy diệt ác ma quân đoàn vượt qua 8 thành trở lên thực lực. Công lao lớn nhất, tự nhiên là những cái kia có thể phóng xuất ra lôi điện chi lực lôi điều chiến hạm. Giữa không trung, mất đi lam sắc quang mang lôi điều chiến hạm nhóm tịnh không có đình chỉ, bọn chúng nhanh chóng phi hành, không ngừng trên không trung xuyên tới xuyên lui, người điều khiển nhóm cho thấy tinh thâm kỹ xảo, chiến hạm cùng chiến hạm ở giữa cơ hồ là giao thoa mà qua, thông qua màn hình lớn. Mắt thường nhìn lại, hầu như sẽ coi là bọn chúng lẫn nhau kề nhau lấy cọ sát phi hành. Tuyệt tình Lập Đốn hiếu kỳ hướng qua Lạc Lập Đốn hỏi, Thái gia gia, chúng ta lôi điều chiến hạm đang làm gì? Bọn chúng hình như đã không có năng lượng, vì cái gì còn không nhanh rút về tới? Qua Lạc Lập Đốn đã tính trước mà nói là không có năng lượng, nhưng cũng không đại biểu bọn chúng liền cần trở về bổ sung. Chúng ta lôi điều chiến hạm đặc điểm lớn nhất chính là có thể lẫn nhau bổ sung năng lượng. Lôi điều chiến hạm sử dụng chất liệu cực kỳ đặc thù, lấy chúng ta Lập Đốn gia tộc tài lực cùng thế lực, cũng hao phí thời gian mấy chục năm mới tề tụ tư liệu kiến tạo như thế một vạn chiếc, bọn chúng bản thân tư liệu đối với lôi điện cực kỳ mẫn cảm. Mỗi có chiếc lôi điều chiến hạm bên trong đều có một các lấy tinh thạch vì cơ sở năng lượng dụng cụ lưu trữ, trong đó chứa đựng chính là lôi điện chi lực. Lôi điều chiến hạm hai đầu mũi nhọn, kia phân biệt cái chính phụ lưỡng cực, mỗi một chiếc chiến hạm, tựa như một cái cự đại pin, có thể chứa đựng đại lượng điện năng. Người bây giờ nhìn thấy, là lôi điều chiến hạm đang tiến hành xuyên toa tụ điện. Bằng vào đặc thù tư liệu, bọn chúng lẫn nhau tiếp cận lúc phi hành. Sẽ sinh ra cực lớn điện tích, thông qua lôi điện dụng cụ lưu trữ, những này điện tích sẽ trực tiếp bị hấp thu tới bên trong chiến hạm, bổ sung đến trong tinh thạch, nhiều nhất 5 phút đồng hồ, này một vạn chiếc lôi điểu chiến hạm lại có thể sinh long hoạt hổ vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Mặc dù bởi vì thể tích nhỏ, năng lượng khôi phục cần thời gian chờ nguyên nhân lôi điểu chiến hạm chỉ có thể phụ trợ thiên thần tàu chiến biên đội chiến đấu, nhưng là, bọn chúng lại cơ hồ là hoàn mỹ. Vì có thể xây xong như thế một chi hạm đội, riêng là nhân viên bí mật bồi dưỡng, liền hao tốn gần 20 năm thời gian. Mỗi một chiếc lôi điểu chiến hạm người điều khiển, đều là lôi hệ dị năng giả. Mai Lai hoảng sợ nói, gì đó, người điều khiển vậy mà đều là dị năng giả, cái này sao có thể, cho dù là Thánh Minh cũng không có nhiều như vậy dị năng giả ha. Qua Lạc Lập Đốn mỉm cười, nói, Mai Lai tiểu thư khỏi cần kinh ngạc, chúng ta Lập Đốn gia tộc dị năng giả đều là ngày sau tu luyện mà đến, cùng Thánh Minh những cái kia tiên thiên dị năng giả khác biệt. Nhưng là, chúng ta sau thiên dị có thể lại là bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện. Chỉ là giới hạn trong thiên phú, phần lớn người tu luyện tới giai đoạn thứ nhất hậu kỳ, sẽ rất khó tiến vào giai đoạn thứ hai. Nhưng là, đối với lôi điểu hạm đội tới nói, có giai đoạn thứ nhất lôi hệ dị năng đã đầy đủ, bởi vì bọn hắn muốn hiểu, chỉ là lôi điện năng lực thế thôi. Bọn hắn có thể nói không phải chân chính dị năng giả, nhưng là lôi điểu chiến hạm tốt nhất người thao túng. Nếu quả thật muốn cùng Thánh Minh dị năng giả so sánh, lôi điểu chiến hạm người điều khiển bên trong, loại trừ ta nhi tử Nhật Lập Đốn bên ngoài, còn không có một cái có thể đạt tới Thánh Minh cấp 10 trở lên. Cho nên, người rất không cần phải kinh ngạc, Tuyệt Tình trong mắt bất thình lình thốt lên, nói Thái Gia Gia, người trông, những cái kia đám ác ma còn không có bỏ qua, hướng lôi điểu chiến hạm xông tới. Quả nhiên, biểu hiện trên màn ảnh, tại ngân sắc ác ma chỉ huy bên dưới, toàn bộ cao cấp ác ma đang lấy cực nhanh tốc độ hướng lôi điểu chiến hạm nhóm phóng đi. Rất hiển nhiên, những này cao cấp ác ma đã ý thức được lôi điểu chiến hạm uy lực, nếu như không đem lôi điểu chiến hạm hủy đi, tại sau này chiến đấu bên trong, tất nhiên sẽ cho bọn hắn mang đến càng lớn mà tổn thất. Ác ma quân đoàn hầu như có thể nói đã tan rã, nhưng thực lực cũng không có tổn thất quá lớn, chỉ ít cao cấp ác ma còn có một gần một nửa tồn tại, lại thêm 6 cái ngân sắc ác ma, nếu để cho bọn chúng xông vào lôi điểu nhóm chiến hạm bên trong, những cái kia còn không có khôi phục năng lượng lôi điều chiến hạm nhóm chỉ có thể mặc cho bọn hắn xâm lược, dạng này tổn thất là Lập Đốn gia tộc tuyệt đối cũng không chịu được. Qua Lạc Lập Đốn trong mắt lộ ra một tia khẩn trương, hướng Tuyệt Tình nói, nhà đầu, người cùng Mai Lai cô nương chỉ huy bản tộc tinh nhuệ lập tức xuất kích. Nhất định phải tận lực bảo hộ chúng ta lôi điều chiến hạm. Tuyệt Tình đáp ứng một tiếng, cùng Mai Lai cùng một chỗ phi thân mà đi, dẫn theo sớm đã chờ đợi tại thiên thần chiến hạm bên trên Lập Đốn gia tộc các dị năng giả hướng chiến trường chỗ giữa mà đi. Qua Lạc Lập Đốn đồng thời mệnh lệnh, tại không tổn thương lôi điều chiến hạm tình huống dưới, toàn bộ chiến hạm tự do khai hỏa, chặn đánh cao cấp đám ác ma trùng kích. Lôi điều chiến hạm toàn viên triệt thoái phía sau, lôi điều chiến hạm tốc độ thật nhanh nhưng là, ngân sắc ác ma tốc độ càng nhanh, tại Qua Lạc Lập Đốn ra lệnh đồng thời, 6 cái ngân sắc ác ma đã vào tới phía ngoài nhất lôi điều chiến hạm chỗ. To lớn ngân sắc móng vuốt bỗng nhiên vung xuống, bọn chúng muốn hủy diệt những này mang cho ác ma tộc đại lượng thương vong quái dị chiến hạm. Đúng vào lúc này, làm đám ác ma không có nghĩ tới sự tình phát sinh, 6 cái ngân sắc ác ma đối mặt 6 chiếc lôi điểu chiến hạm vậy mà đồng thời phát sinh bạo tạc, trong ầm ầm nổ vang, lam sắc quang mang cũng như thủy triều kiểu hướng xung quanh phát ra, tràn đầy lôi điện chi lực bạo tạc, hình thành một đoàn to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam, 6 chiếc chiến hạm đồng thời uy lực nổ tung, vậy mà cứng rắn đem toàn bộ cao cấp ác ma ngăn cản ở ngoài, 6 cái ngân sắc ác ma nương tựa theo cứng rắn vỏ ngoài mặc dù tịnh không có tại bạo tạc bên trong chịu tổn hại. Nhưng này cảm giác tê dại cũng không dễ chịu. Trong lúc nhất thời, truy kích tốc độ tức khắc chậm lại. Vô số lôi xà quang mang chiếu mà tới, oanh kích lấy cao cấp đám ác ma thân thể, mặc dù những này lôi xà quang đối bọn chúng tới nói chỉ là như là ngứa, nhưng bởi vì quang mang quá nhiều, dù sao cản trở tầm mắt của bọn hắn. Nương tựa theo đơn vị bạn tự ngã hy sinh, lôi điều chiến hạm quân đoàn nhanh chóng rút lui hướng thiên thần tàu chiến biên đội, mà Mai Lai cùng Tuyệt Tình đã dẫn theo 100 tên Lập Đốn gia tộc dị năng những cao thủ vọt ra. Một bên phóng tới cao cấp đám ác ma, Mai Lai tâm bên trong một bên tán thưởng. Lập Đốn gia tộc chiến đấu lực so với nàng trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều, đặc biệt là loại kia tinh thần. Tại tình huống vừa rồi bên dưới, kia 6 chiếc lôi điểu chiến hạm biết rõ chính mình hẳn phải chết, lập tức làm ra lựa chọn chính xác nhất, này há lại người bình thường có thể làm đến. Chính là bởi vì bọn họ không biết sợ tinh thần, mới cho đơn vị bạn mang đến quý giá rút lui thời gian. Lập Đốn gia tộc theo khai chiến đến nay tổn thất cực nhỏ, chính là bởi vì loại này tinh thần chỗ đến. Mặc dù Mai Lai Tịnh không có gặp qua cái khác tam đại gia tộc thiên thần tàu chiến biên đội chiến đấu lực như thế nào, nhưng nàng hầu như có thể khẳng định, không có bất kỳ một cái nào thiên thần tàu chiến biên đội chiến đấu lực có thể cùng Lập Đốn gia tộc so sánh. Tứ đại gia tộc tại Ngân Hà Liên Minh sừng sững nhiều năm, tự nhiên có đạo lý của hắn. Tại nguy cấp thời điểm, những gia tộc này có ẩn hàm năng lượng chắc chắn bạo phát đi ra.

càng chưa nói trực tiếp theo lĩnh vực của mình bên trong đi xuyên qua. Tại thiên ngân biến mất sát na, hắn một chút cũng không có cảm nhận được lĩnh vực của mình bị xúc động, đây là có chuyện gì? Làm mau tâm bên trong tràn đầy nghi hoặc, thiên ngân tịnh không có ý thức được mấy vị thẩm phán giả tại chú ý mình năng lực, gặp La Ti Phỉ Nhĩ không có cứng rắn kéo Lam Lam đi, vội vàng giải thích, chúng ta lần này 3 năm không có cùng thân nhân liên hệ, cũng không phải là cố ý. Lúc trước, chúng ta tới Huyền Huyền Tinh về sau, trợ giúp Tử Huyến cũng đã nhận được tiền sử cao cấp trí tuệ sinh vật truyền thừa xuống năng lực, bởi vì tiêu hao quá nhiều năng lượng, ngay tại Huyền Huyền Tinh bên trên tu luyện, tại loại này đặc thù hoàn cảnh bên dưới, ta khống chế đại gia vũ trụ khí, 5 người năng lượng thậm chí liên tiếp cùng một chỗ. Tiến vào tổng đồng tu luyện trạng thái, lúc ấy ta cũng cảm giác được. Tại loại này tình huống dưới, đối với chúng ta tu luyện tất nhiên có chỗ tốt rất lớn, cho nên liền trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, dự định bế quan một đoạn thời gian, nhìn xem có thể có cái gì dạng thành tích. Nhưng mà ai biết này vừa bế quan vậy mà đi qua 3 năm lâu dài, vừa mới tỉnh táo lại, chúng ta trước hết đi phi điều hành tinh bên kia. Nghe Nhược Tây gia tộc cô siêu trưởng lão nói hiện tại tình huống về sau, cùng Bách Hợp nghị trưởng tiến hành liên lạc, biết được Bỉ Nhĩ gia tộc đứng trước nguy cơ liền vội vàng tới bọn hắn nơi đó giúp bọn hắn đánh lùi ác ma tộc. Cũng không phải là chúng ta không muốn liên lạc, mà là tại kia thời gian 3 năm bên trong, chúng ta xác thực đều mất đi ý thức. Phỉ Nhĩ gia gia, ngài liền tha thứ chúng ta này vô tâm chi thất đi. 3 năm, ngươi nói 3 năm, mò có chút vội vàng đi tới Thiên Ngân bên người truy vấn. Bọn hắn đều rất rõ ràng, bế quan thời gian càng dài, đối tu luyện liền càng có lợi. Nhưng nhân thể là cần năng lượng đến duy trì, hơn nữa tiến vào bế quan trạng thái về sau, bởi vì các loại trong ngoài nhân tố ảnh hưởng, rất khó vĩnh viễn tiến hành tiếp, cho dù là Quang Minh đại trưởng lão lúc trước 10 năm bế quan, hàng năm cũng đều muốn tỉnh táo lại một lần, tiến hành một chút thân thể bổ sung sau mới có thể lần nữa bế quan. Thiên Ngân vừa nói ra bọn hắn vậy mà bế quan 3 năm, vẫn là 5 người cùng một chỗ bế quan, tức khắc đưa tới mấy vị thẩm phán giả hứng thú, bọn hắn đối lực lượng đều có rất mạnh truy cầu, biết được loại này quái dị tình huống tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng. Thiên Ngân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói, đúng, đúng là 3 năm, 3 năm này thời gian đối với chúng ta trợ giúp rất lớn. La Ti Phỉ Nhĩ hiện tại đã theo kinh ngạc bên trong tỉnh táo lại, vẫn như cú mặt lãnh sắc, được. Chuyện này ta có thể không trách ngươi, nhưng là, ngươi đồng thời có nhiều nữ nhân như vậy lại thế nào nói? Chẳng lẽ ngươi muốn ủy khuất chúng ta Lam Lam cùng nữ hài tử khác cùng nhau gả cấp ngươi sao? Quét Tử Huyễn liếc mắt, tiếp tục nói, Tử Huyễn nhà đầu này coi như xong. Nàng thân thế đáng thương, lại có lão Peter quan hệ ta có thể không so đo, nhưng ngươi cái khác nữ nhân làm sao nói? Ta tuyệt không cho phép ta cháu gái trở thành ngươi rất nhiều thê tử chi nhất. Nói, liền muốn kéo Lam Lam đi, Thiên Ngân vội vàng lần nữa ngăn cản La Ti Phỉ Nhĩ đường đi, vô hình năng lượng không để lại dấu vết hóa giải La Ti Phỉ Nhĩ công tới năng lượng. Bật thốt lên, Phỉ Nhĩ thẩm phán giả, chẳng lẽ ngài muốn cho ngài trọng tôn tử không có phụ thân sao? La Ti Phỉ Nhĩ ngây ra một lúc, ngươi nói cái gì? Thiên Ngân nhìn thoáng qua mặt vẻ kinh ngạc Lam Lam, lý trực khí tráng nói, không sai, ta cùng Lam Lam đã có vợ chồng chi thực, nàng cũng có cốt nhục của ta. Phỉ Nhĩ ra ra, ngài liền thành toàn chúng ta đi. Lam Lam gương mặt xinh đẹp xấu hổ như là táo đỏ, hết lần này tới lần khác hiện tại nàng lại không thể phản bác Thiên Ngân, cúi đầu, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Thiên Ngân thế mà đang tại nhiều người như vậy nói ra lời như vậy. La Ti Phỉ Nhĩ đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó, hắn lại cười, bên cạnh mấy vị thẩm phán giả, bao gồm Mo cùng Âu Nhã phu nhân, đều cười. Mo nhịn không được nói, tiểu tử ngốc, lời này của ngươi có thể lừa gạt ai? Nếu như chúng ta liền một cô nương có phải hay không xử nữ cũng nhìn không ra, cũng bạch đương này thẩm phán giả. Làm rõ ràng vẫn là tấm thân xử nữ, lại ở đâu ra hài tử. Tới thật khó cho người này tiểu tử có thể nhịn được, nhiều năm như vậy còn có thể để cho Lam Lam thủ thân như ngọc. Dù sao cũng là chính mình cháu trai, Mo mặc dù khí Thiên Ngân mấy năm không xuất hiện, nhưng nghe xong hắn nói là bởi vì tu luyện mới chậm trễ thời gian, tâm bên trong cũng hết giận hơn phân nửa. Hắn lời này rõ ràng liền là tại ám chỉ Thiên Ngân, ngươi nếu là sớm đem Lam Lam gạo sống nấu thành thục cơm, cũng sẽ không có vấn đề như vậy. Lúc trước, Lam Lam liền đã từng lấy tại Thiên Ngân làm lý do mà chạy trốn hôn lễ. Khi đó không có bắt được người nàng, hoang ngôn tự nhiên thành lập. Hiện tại Lam Lam ngay ở chỗ này, theo mặt nàng hướng lên, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, nàng như trước vẫn là thuần khiết xử nữ. Lúc này đến phiên Thiên Ngân đỏ mặt, hắn đối chuyện nam nữ biết cũng không nhiều, trong lúc nhất thời ngập ngừng nói không ra lời bên trong. La Ti Phỉ Nhĩ cố nén ý cười, nói còn chưa tránh ra. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta và ngươi động thủ sao? Ta đã nói, tuyệt sẽ không để Lam Lam cùng những cái kia không đứng đắn nữ nhân cùng nhau gả cấp ngươi. Nghe xong lời này, Thiên Ngân sắc mặt tức khắc biến, nếu như lời này là theo một người khác cửa bên trong nói ra, hắn đã sớm trở mặt tương hướng. Khẽ nhíu mày nói, Phỉ Nhĩ ra ra, ngài làm sao nói ta đều không cần gấp, nhưng là... ngài không thể vũ nhục nữ nhân của ta. Bọn họ cũng không phải là không đứng đắn địa phương, bọn họ mỗi một cái đều đáng giá ta ái, mỗi một cái đều có không thấp thân phận. La Ti Phỉ Nhĩ cười lạnh nói, kia tốt, ta liền nghe ngươi những nữ nhân này đều là gì đó thân phận. Thiên Ngân ưỡn thẳng sống lưng, nói, Lam Lam cùng Tử Huyễn cũng không cần nói. La Già cái tên này ngài khả năng chưa quen thuộc, nhưng nàng tính ngài lại hẳn phải biết, nàng toàn danh là La Gông Nhược Tây. Đương nhiệm Nhược Tây gia tộc tộc trưởng, lời vừa nói ra, mấy vị thẩm phán giả đều toát ra ánh mắt kinh ngạc. Thiên Ngân tiếp tục nói, lúc trước, La Già vì cứu ta, không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh, sử dụng chính mình không thể thừa nhận năng lực, đánh chết tại chỗ huyết hoàng, trọng thương hắc ám nghị trường. Khiến cho được trọn vẹn hủy diệt, chỉ có linh hồn tồn tại. Trước đây không lâu, ta mới vừa nương tựa theo sau khi tăng lên năng lực trợ giúp nàng phục sinh. May lai, đồng dạng là nữ nhân của ta, cái tên này các người khả năng cũng không biết, nhưng ta chỉ nói một chút, nàng là Dracula gia tộc người, hiện tại đã kế thừa huyết hoàng năng lực, hắc ám dị năng đạt đến 77 cấp trình độ, đủ để cùng Dracula đệ 13 liều mạng. Ngài cảm thấy, hai người bọn họ là gì đó không đứng đắn nữ nhân sao? La Ti Phỉ Nhĩ làm sao cũng không nghĩ tới, cùng Thiên Ngân cùng một chỗ những nữ nhân khác lại có như vậy địa vị. May lai 77 cấp hắc ám dị năng, tại nơi này thẩm phán giả nhóm sợ rằng cũng vô pháp so sánh. Mà có thể đánh giết huyết hoàng địa La Già càng là Nhược Tây gia tộc thần bí tộc trưởng. Riêng là bọn họ thân phận, liền đã tại Lam Lam phía trên. Trong lúc nhất thời, La Ti Phỉ Nhĩ không khỏi vì đó nghẹn lời, nói không ra lời. Thiên Ngân thở sâu, tiếp tục nói, Phỉ Nhĩ ra ra, kỳ thật ta cũng không muốn có nhiều lão bà như vậy, thực tình yêu nhau. Một cái người yêu là đủ, nhưng là, cảm tình phương diện này sự tình như thế nào có thể nói rõ ràng. Có lúc, căn bản không thể theo ta, bọn họ đều từng nguyện ý vì ta đánh đổi mạng sống đại giới, ta lại có thể bỏ qua cái nào đâu. Tử Huyễn, tại ta trọng thương thời điểm, dùng máu tươi của mình làm thuốc dẫn phối dược cấp ta phục dụng. Phần nhân tình này, căn bản không cần quá nhiều nói cái gì. Phỉ Nhĩ ra ra, ta thỉnh cầu ngài đem Lam Lam chung thân giao phó cho ta, chỉ cần ta còn sống sót, liền sẽ không để nàng nhận thương tổn. Trúc Dung đi tới La Ti Phỉ Nhĩ bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, được rồi, lão Phỉ Nhĩ, người trẻ tuổi sự tình chúng ta cũng không cần quản nhiều, để bọn hắn đi thôi. Thiên Ngân là cái có chừng mực hài tử, ta tin tưởng hắn, Thiên Ngân a, ngươi nói cái kia May Lai cô nương chúng ta đều đã biết, nhưng là, tình huống nàng bây giờ có thể thật không tốt. Thiên Ngân ngẩn người, nói, May Lai thế nào, chẳng lẽ lập đốn gia tộc bên kia ra chuyện? Không có khả năng a, lấy lập đốn gia tộc thực lực, hẳn là có thể ngăn cản được ác ma tộc công kích a, chỉ ít tạm thời sẽ không có vấn đề mới đúng. Trúc Dung cười khổ nói, cũng chỉ có thể là tạm thời chặn lại. Mặc dù lập đốn gia tộc chặn lại ác ma tộc, nhưng lại trả giá nặng nề. La Ti Phỉ Nhĩ có Trúc Dung hòa giải, cũng liền lại không kiên trì, buông ra Lam Lam tay, nói, chúng ta mấy cái giờ trước mới vừa đạt được tin tức. Lập đốn gia tộc cùng ác ma tộc xâm lược quân đoàn phát sinh kịch liệt chiến đấu, ác ma tộc tổn thất nặng nề, tất cả quân đoàn tại lập đốn gia tộc nghiên cứu ra được lôi điều chiến hạm công kích đến toàn quân bị diệt, 6 cái ngân sắc cấp bậc ác ma cùng mấy chục cái hôi sắc ác ma cùng với mấy trăm con lam sắc ác ma toàn bộ bị hủy diệt. Nhưng là, liền tại bọn hắn coi là đạt được thắng lợi thời điểm, lại xuất hiện một đầu ám lam sắc điều ác ma vương. Thiên Ngân toàn thân kịch chấn, gì đó, điều ác ma vương đã xuất hiện rồi. La Ti Phỉ Nhĩ sắc mặt nghiêm túc mà nói, không sai, điều ác ma vương đã xuất hiện. Nó so với chúng ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Bằng vào sức một mình, hủy diệt lôi điều chiến đội tiếp cận 1/3. Người cái kia May Lai tại hộ tống lập đốn gia tộc tuyệt tình nha đầu trở lại thiên thần chiến hạm về sau, liên hợp Tử Thanh lập đốn tiền bối, hai người đại chiến điều ác ma vương. Nhưng là, điều ác ma vương thực sự quá cường đại, năng lượng của nó đã vượt qua chúng ta có thể hiểu được phạm trù. Tử Thanh lập đốn tiền bối cùng May Lai đều chịu trọng thương, mới tại lôi điều chiến hạm biên đội cùng thiên thần chiến hạm y ông siêu năng pháo trợ giúp xuống miễn cưỡng đưa nó đuổi đi. Nhật lập đốn tộc trưởng tại chỗ chiến tử, hiện tại May Lai cũng đã thoát ly nguy hiểm, nhưng là, nàng một cánh tay lại mất đi. Cần lại thực mới có thể khôi phục năng lực, nghe xong May Lai chịu trọng thương, Thiên Ngân tức khắc tâm bên trong đại loạn, ta hiện tại liền đi lập đốn gia tộc. Nói, quay người liền phải đi, mò một thanh trụ Thiên Ngân, nói, sự tình đã phát sinh, người tiến đến cũng vô dụng. Trước tiên đem chuyện bên này xử lý xong lại đi cũng không muộn. May Lai hiện tại là lập đốn gia tộc anh hùng, lấy lập đốn gia tộc tài lực, nhất định sẽ cho nàng tốt nhất trị liệu, sẽ không có vấn đề. Đợi một lát người có thể liên lạc một chút lập đốn gia tộc, hỏi bọn họ một chút tình huống bên kia. Nghe Mo mà nói, Thiên Ngân dần dần tỉnh táo lại, song quyền nắm chặt, đều tại ta cân nhắc không chu toàn. Ác ma tộc lúc trước đã từng có thể để cho toàn bộ tiền sử cao cấp sinh vật phá vỡ, bọn chúng tự nhiên có thực lực cường đại. Nếu như, Mo hơi giận nói, không có cái gì nếu như, chúng ta bây giờ muốn làm còn rất nhiều, đã phát sinh cũng không cần suy nghĩ nhiều.

Tử Huyễn không đợi Thiên Ngân đặt câu hỏi, chủ động nói, khỏi cần khuyên ta, các ngươi tại chiến, làm sao có thể bỏ lại ta đâu. Băng Hà gia tộc luôn luôn lấy bọn hắn băng hà lực mà lấy xưng, lần này, ta thì để cho bọn họ nhìn trông, gì đó mới thật sự là băng chi năng lượng. Thiên Ngân mỉm cười nói, nhìn lại ta là không cách nào ngăn cản các ngươi. Vậy liền để chúng ta tới một lần hủy diệt trò chơi, nhìn xem ai có thể hủy diệt đối phương càng nhiều chiến hạm đi. Ba người mặt đối viễn phương 10 vạn chiếc chiến hạm bình tĩnh tự nhiên thảo luận, mảy may không có đem đối phương để vào mắt, bọn hắn đều không có phát hiện, chính mình chỗ toát ra loại kia tuy ngàn vạn người ta tới vậy khí thế đã lặng lẽ phát ra, dùng nguyên bản cũng không nguyện ý bị bọn hắn chỉ huy trưởng khống giả nhóm đang thay đổi lấy cái nhìn. Phong Viễn, Dạ Hoan, Xích Hiên nghe lệnh, lão đại, nhanh hạ lệnh công kích ha, ta đều có chút đã đợi không kịp. Phong Viễn cái thứ nhất nôn nóng giải đáp, Thiên Ngân nghiêm túc nói, ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi nghiêm ngặt ước thúc bản minh quân đoàn, không có đạt được mệnh lệnh của ta phía trước, ai cũng không cho phép tự tiện hành động. Nghe rõ sao? Xích Hiên hơi kinh ngạc thanh âm vang lên, Thiên Ngân lão đại. Người đây là ý gì? Thiên Ngân mỉm cười, nói, không có gì, chỉ là muốn cho các ngươi nhìn một chút trò hay thế thôi. Nhớ kỹ mệnh lệnh của ta, Phong Viễn, đặc biệt là ngươi, nếu là tự tiện hành động, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Nơi này là chiến trường, đối với thượng cấp mệnh lệnh nhất định phải tuyệt đối phục tùng. Phong Viễn hình như cảm giác được cái gì, lão đại, ngươi sẽ không nhượng bộ ta tham gia chiến đấu đi. Thiên Ngân nói, không nhất định, phải xem tình huống. Hiện tại mệnh lệnh chính là, nguyên địa chờ lệnh, Lam Lam, Tử Huyễn, cái kia chúng ta ra sân. Lam Lam mỉm cười, nâng lên tay phải của mình vươn hướng nghiêng phía trên, quát thủy thần Aram chi lực. Trong chốc lát, hào quang màu xanh lam phiêu nhiên mà ra, từng vòng vầng sáng màu xanh lam vây quanh, lam quang dần dần biến được cường thịnh lên tới, khi nó đạt tới cực thịnh thời điểm, từ xanh chuyển bạch, một thân từ năng lượng tạo thành bạch sắc chiến váy xuất hiện trên người Lam Lam, lam sắc mái tóc tung bay ở sau lưng, từng vòng bạch sắc ánh sáng không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Trong suốt như bạch ngọc vòng cổ phát sáng lên, Na Tuyết to lớn thân ảnh biến được như trong suốt xuất hiện, vây quanh Lam Lam thân thể, kia bạch sắc chiến váy hình như liền là nó biến thành, như ẩn như hiện khí tức bành trướng mà ra, lúc trước. Đang tiếp thụ Aram truyền thừa thời điểm, Na Tuyết cũng đã nhận được chỗ tốt, từ thứ thần thú thăng cấp đến thần thú cấp bậc. Bạch sắc chiến váy không gió tung bay, Lam Lam cặp kia sáng ngời mắt to không biết lúc nào đã biến thành kim sắc, Aram to lớn thân ảnh xuất hiện tại sau lưng nàng, bạch quang lóe lên, tràn đầy thần thánh khí tức Aram thần trượng giữ tại nàng duỗi ra trong tay phải. Bạch sắc ánh sáng lấp lóe, phía trước nhất hình tròn đầu trượng quang hoa bắn ra tứ phía, sấn thác Lam Lam tuyệt mỹ dáng người đã làm toàn bộ các dị năng giả trông nán lại. Đây là gì đó, bọn hắn căn bản không có khả năng minh bạch, chỉ có Phong Viễn, Xích Hiên cùng Dạ Hoan bọn hắn mới ẩn ẩn biết. Có lẽ đây chính là Thiên Ngân nói tới thủy thần truyền thừa chi lực. Tại thủy thần năng lượng tác dụng dưới, Lam Lam năng lực đã tăng lên tới cực hạn. Mênh mông thủy chi thần lực nhanh chóng hấp thu trong không khí thủy nguyên tố tăng cường lấy nàng tự thân năng lực. Tử Huyễn cái thứ hai động, như nhau duỗi ra tay phải của mình, lấy băng tuyết nữ thần địa danh nghĩa. Điểm sáng màu vàng óng theo nàng cái trán chỗ giữa sáng lên, Tử Huyễn theo bản năng ngẩng đầu lên, vô số điểm sáng màu vàng óng nhanh chóng hướng nàng chỗ mi tâm tụ lại được, khí lưu màu trắng quét sạch mà ra, băng vụ phiêu nhiên mà ra, bao phủ thân thể mềm mại của nàng, cùng Lam Lam chính hảo tương phản, Lam Lam năng lượng là từ xanh biến bạch, mà nàng lại là có bạch biến xanh. Bạch sắc băng vụ dần dần chuyển biến thành lam sắc. Băng vụ bên trong, ba cái điểm sáng màu đỏ xuất hiện. Tại hào quang màu đỏ kia ảnh hưởng dưới, băng vụ dần dần biến được mỏng manh lên tới, dùng Tử Huyễn thân ảnh lại xuất hiện trong tầm mắt. Trên trán điểm này kim quang đã bị hồng sắc địa bảo thạch bao trùm, băng tuyết nữ thần chi đỉnh trói buộc nàng từ từ biến xanh tóc dài. Lộng lẫy lam sắc chiến váy kiểu dáng so Lam Lam đơn giản một chút, nhưng chỗ ngực hồng sắc bảo thạch lại là như vậy rõ ràng. Băng tuyết nữ thần chi mâu yên tĩnh phiêu phù ở Tử Huyễn trước người. Thân mâu chính giữa kia khỏa hồng sắc bảo thạch tản ra nhu hòa quang mang, Tử Huyễn tay nắm chặt viên bảo thạch kia vị trí, đem băng tuyết nữ thần chi mâu chậm rãi giơ lên. Lam quang bỗng nhiên chạm phóng tại nàng bên người Thiên Ngân, cảm giác được rõ ràng một cỗ cường lạnh theo Tử Huyễn thể nội lan tràn ra đây, nàng đối băng tuyết nữ thần chi lực nắm giữ hình như lại có chỗ để bạt, thực lực đã cái truy Lam Lam. Biến hóa thành băng thần, thủy thần hai nữ tại Thiên Ngân bên người tả hữu mà lập, ánh mắt của các nàng đồng thời đáp xuống Thiên Ngân trên thân. Ánh mắt chính là nhu hòa, nhưng trong đó lại nhiều hơn mấy phần chờ đợi. Thiên Ngân tay trái vung lên, trên tay giới chỉ bộc phát ra một đoàn hắc sắc quang mang lấp lánh bên trong, lặng lẽ biến thành màu đỏ sậm, nhàn nhạt ma văn lưu chuyển, có lẽ là bởi vì khuyết thiếu ma thần chi tâm cùng ma thần hồn nguyên nhân, phía trên đường vân không cách nào thấy rõ. Thiên Ngân tiện tay vạch một cái, ma thần ngoa chụp vào trên chân của hắn, tựa hồ là đang cùng ma SHILD. Hòa lẫn, tản mát ra như nhau màu đỏ sậm quang mang. Hắc ám quyền trượng đã từng là hắc ám nghị hội biểu tượng hắc ám thánh kiếm, cũng chính là ma thần kiếm xuất hiện trên tay Thiên Ngân. Thiên Ngân ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, màu đỏ sậm quang mang trong nháy mắt quét sạch toàn thân, mỉm cười gian, thân thể của hắn đã tràn đầy hắc ám khí tức. Ba kiện ma thần vật phẩm đồng thời sử dụng, đã đem hắn dẫn tới hắc ám người canh gác cảnh giới. Đạt tới thiên nhân hợp nhất kỳ diệu vũ trụ khí, khiến cho hắn có được đồng thời sử dụng ba kiện, thậm chí là bốn kiện ma thần vật đẳng cấp năng lực. Thiên Ngân biến hóa tại trong ba người là tầm thường nhất, nhưng là, người sáng suốt lại có thể nhìn ra, đương kia màu đỏ sậm quang mang xuất hiện lúc, nguyên bản xanh, bạch lưỡng sắc quang mang phảng phất là tại hướng hắn thần phục, quang mang tỏ ra mở đi rất nhiều. Không nhanh Tinh Ngân, màu bạc hai cánh xuất hiện tại Thiên Ngân phía sau, nhỏ mật vảy màu bạc xuất hiện tại hắn chế phục xuống trên da thịt. Theo Tinh Ngân nhanh chóng trưởng thành, nó có khả năng mang cho Thiên Ngân lực lượng cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Trọn vẹn trạng thái Thiên Ngân, cho dù là La Già Medusa biến thân cũng chưa chắc có thể so sánh, hắn hiện tại đã đạt đến nhân loại tối cao cấp cao thủ hàng ngũ. Đi qua nhiều năm ma luyện hắn, sớm đã sẽ không coi thường bất kể đối thủ nào, mặc dù không có sử dụng Thiên Ma biến. Nhưng hắn đã đem chính mình có khả năng sử dụng toàn bộ năng lực đều thêm tại trên người mình. Ta ích, lão đại, các ngươi khỏi cần khoa trương như vậy chứ. Sáng như vậy ánh sáng, chỉ sợ đã gây nên đối phương chú ý. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, không phải nói với ngươi, cùng lấy xem kịch vui đi. Bị bọn hắn phát hiện lại có thể thế nào? Ba đạo thân ảnh, gần như đồng thời biến mất trong không khí, không có gia tốc quá trình, tại Thiên Ngân kia hào quang màu đỏ sậm bất thình lình chuyển hóa thành bạch sắc thời điểm. Đồng thời biến mất, đây chính là Thiên Ngân lúc trước né tránh mo ngăn chặn lúc sử dụng năng lực. Tại vũ trụ khí đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới về sau, hắn đã từng nghiên cứu qua lúc trước Tử Thanh. Lập đốn năng lực, phát hiện cùng thiên địa hợp một chỗ một chút huyền bí. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới vậy mà có thể khỏi cần gia tốc đem hắn trực tiếp đưa vào dị không gian bên trong, đồng thời cũng có thể để hắn theo tùy ý nghĩ ra được địa phương ra đây. Hiện tại, dị không gian đã không cách nào lại đối hắn sinh ra bất luận cái gì ràng buộc. Băng Hà gia tộc hạm đội xác thực bởi vì bất thình lình xuất hiện cường quang mà phát hiện Thánh Minh quân đoàn, bọn chúng lập tức làm ra nhanh chóng phản ứng, chỉnh tề đội hình chuyển hóa thành công kích trận hình, thành lưỡng dược tề phi chi thế hướng Thánh Minh quân đoàn một phương bao bốn phía. Dù sao tại về số lượng bọn hắn là hoàn toàn chiếm ưu địa phương, lúc trước mấy lần nhất thời tiếp xúc cũng làm bọn hắn nếm đến ngon ngọt, mặc dù Thánh Minh quân đoàn xuất hiện rất bất thình lình, nhưng là Băng Hà hạm đội nhưng không có mảy may kinh hoàng, thể hiện ra kinh người tốt đẹp tố chất, dày đặc trận hình nhìn qua hầu như bao trùm nửa cái không vực. Cường đại khí thế trọn vẹn đem Thánh Minh quân đoàn đặt ở hạ phong. Ngay tại Băng Hà hạm đội vừa muốn toàn lực khởi xướng trùng phong thời điểm, dị biến bất thình lình sinh ra. Phi hành tại phía trước nhất chiến hạm chỗ bất thình lình xuất hiện một mảnh mãnh liệt lam sắc quang mang bao trùm diện tích rất rộng rãi, chỉ ít có hơn 30 chiếc cấp E chiến hạm bị bao quát trong đó. Chiến hạm phòng hộ cháo tựa hồ đối với hào quang màu xanh lam kia căn bản không có một tia ngăn cản tác dụng, tại lam quang mãnh liệt xuyên thấu bên dưới, những này chiến hạm động lực lò phản ứng lại bị trọn vẹn đông cứng, ngay tại vò tới trước chiến hạm bởi vì mất đi động lực, tốc độ tức khắc chậm lại, phía sau chiến hạm căn bản không có khả năng kịp thời giảm tốc, trong ầm ầm nổ vang. Theo sát mà tới chiến hạm tức khắc phát sinh đụng nhau. Chỉnh tề trận hình bởi vì đụng nhau xuất hiện tức khắc xuất hiện một chút lộn xộn. Tại đụng tôn trang quá trình bên trong, gần 100 chiếc chiến hạm xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. Những cái kia bị đông lại lò phản ứng cấp E chiến hạm không có một may mắn thoát khỏi, hoàn toàn ở đơn vị bạn đụng nhau xuống biến thành toái phiến. Bởi vì này bất thình lình xuất hiện biến hóa, tất cả Băng Hà hạm đội tiến tới tốc độ tức khắc chậm lại. Ba đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở Băng Hà hạm đội đằng trước nhất. Ba người tại chỉnh biên thần cực tàu chiến biên đội trước mặt nhìn qua là như vậy nhỏ bé, nhưng là, bọn hắn chỗ biểu hiện ra thực lực lại làm Băng Hà hạm đội quan chỉ huy giật nảy cả mình. Lấy Aram danh nghĩa, thủy chi thần thánh, lấy trái tim ta vì cội nguồn, bằng vào ta chi lực vì hậu thuẫn, bằng vào ta thần niệm vì quang minh chỉ dẫn, vang lên a, thủy thần nghẹn ngào. Lam lam Aram thần trượng dương cao, bạch sắc quang mang bỗng nhiên chạm phóng, lóng lánh như là mặt trời một loại hào quang chói sáng, từng vòng bạch sắc ánh sáng không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra. Phàm là bị bạch sắc quang mang liên lụy chiến hạm, phòng ngự cháo nhận lấy to lớn oanh kích, chiến hạm bản thân hợp kim chi thể như là như băng tuyết tan rã được, chỉ ít có 5 chiếc E, cấp bậc D cấp thấp chiến hạm bị phá hư. Nhưng là đó cũng không phải Lam Lam mục đích thực sự, kia khuếch tán bạch sắc quang mang ngưng kết thành từng quả chỉ lớn chừng quả đấm điểm sáng màu trắng tứ tán phân bay. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, tại Lam Lam cường đại tinh thần lực khống chế bên dưới, mục tiêu trực chỉ xung quanh chiến hạm động lực lò phản ứng. Quả đấm lớn nhỏ năng lượng tại hình thể to lớn chiến hạm trước mặt xác thực không đáng chú ý, nhưng là, khi chúng nó chân chính phát huy uy lực lúc, Băng Hà hạm đội lại phát hiện, mỗi một quả đấm lớn nhỏ bạch sắc quang cầu đều như là từng quả ion siêu năng đánh một loại bộc phát ra uy lực to lớn. Có lẽ, uy lực này tịnh không đủ phá hủy chiến hạm, nhưng là, xông vào phòng hộ cháo phá hủy lò phản ứng lại là dễ như trở bàn tay. Lò phản ứng bạo tạc đại biểu cho gì đó, đại biểu cho chiến hạm hủy diệt, ánh lửa ngút trời mà khởi, tại quả cầu ánh sáng màu trắng oanh kích bên dưới, lấy Lam Lam làm trung tâm, chỉ ít có bên trên 100 chiếc chiến hạm phát sinh bạo tạc. Dày đặc trận hình chỗ tốt không thể nghi ngờ, có thể đem chiến hạm phòng hộ cháo lẫn nhau chiếu cố, chỉ ở một mặt tiếp nhận công kích của địch nhân. Tại công kích địch nhân lúc cũng có thể hình thành dày đặc chùm sáng, tạo thành mạnh hơn lực phá hủy. Cho nên, bình thường cỡ lớn hạm đội tại tập thể lúc tác chiến, thường thường áp dụng dạng này trận hình. Nhưng là, dày đặc trận hình bây giờ lại trở thành băng hà hạm đội lớn nhất tệ nạn. 100 chiếc cấp thấp chiến hạm tại tất cả hạm đội bên trong cũng không tính gì đó, nhưng là, bọn chúng gần như đồng thời sinh ra bạo tạc, uy lực thật là kinh người như thế. Từng tiếng tiếng vang bên trong, mênh mông khí lãng đem xung quanh đơn vị bản tung bay, lại đụng vào cái khác chiến hạm bên trên, phản ứng dây chuyền tức khắc dùng băng hà hạm đội một trận đại loạn, ảnh hưởng đến phạm vi đủ để lan tràn tới hơn ngàn chiếc chiến hạm. Thậm chí phía trong vòng A, cấp B cao cấp chiến hạm cũng nhận ảnh hưởng. Đây là một cá nhân tạo thành tổn thương, nhưng là, đồng thời xuất hiện lại không phải một cá nhân. Tại Lam Lam bắt đầu hành động đồng thời, lúc trước đã phá hủy gần 100 chiếc cấp thấp chiến hạm Tử Huyễn cũng không có nhàn rỗi. Băng tuyết nữ thần chi mâu huyễn ra tầng tầng bóng mâu, hóa thành một đạo đạo băng đường như là tuần hành đạn đạo, tinh chuẩn liếc về cấp thấp chiến hạm phần đuôi động lực lò phản ứng. Trước khi bắt đầu chiến đấu, Thiên Ngân ba người đã sớm có ăn ý, bọn hắn dù sao chỉ có ba người, bằng vào lực lượng của ba người cùng tất cả hạm đội đối kháng là không hiện thực, cho nên bọn hắn nhất định phải tiết kiệm năng lượng của mình, lấy nhỏ nhất năng lượng đạt tới tốt nhất hiệu quả. Hiện tại, cái hiệu quả này không thể nghi ngờ hiển hiện ra. Bọn hắn tác chiến phương châm tuyệt đối là chính xác, Lam Lam cùng Tử Huyễn đều tại một bên, hầu như chế tạo ra đồng dạng hiệu quả, mấy ngàn chiếc chiến hạm bị ảnh hưởng đến, chỉnh thể ảnh hưởng tới băng hà hạm đội tiến tới. Đương hạm đội kịp phản ứng hướng bọn họ phát động công kích lúc, đại bồng lôi xả quang cũng rất khó bắt được như nhau có được tốc độ ánh sáng thân ảnh. Đại pháo mũi tao cảm giác vĩnh viễn sẽ không dễ chịu. Lam Lam cùng Tử Huyễn đã bắt đầu, Thiên Ngân xem như tuyệt đối chủ lực như thế nào lại không có việc gì. Hắn cùng Lam Lam cùng Tử Huyễn khác biệt, mặc dù đồng thời xuất hiện ở ngoại vi, nhưng là, hắn một cái lắc mình, lần nữa tiến vào dị không gian. Đương Lam Lam cùng Tử Huyễn công kích phát sinh tác dụng thời điểm, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại băng hà trong hạm đội bộ phận, cũng chính là kia chiếc xoáy hạm, duy nhất thiên thần chiến hạm phía trên. Ma thần trảm, màu đỏ sậm quang ảnh ngưng tụ thành một đạo có tới Thiên Ngân thân thể gấp 10 lớn nhỏ quang mang trọng trảm hướng thiên thần chiến hạm phòng hộ cháo. Không thể nghi ngờ, thiên thần chiến hạm phòng hộ cháo là phi thường cường đại. Chương 176, khí lực va chạm băng hà hạm đội hạ. Cao tới mấy vạn độ phòng ngự lực chỉ là năng lượng liền có thể xé nát một chút tiểu hình chiến hạm, cho nên, cho dù là chịu trách nhiệm bảo hộ nó cấp B chiến hạm nhóm cùng nó ở giữa đều có khoảng cách nhất định. Nhưng là, hiện tại nó đối mặt với, là một tên hắc ám người canh gác. Lấy Thiên Ngân thiên nhân hợp nhất năng lực, hắn trọn vẹn có thể dễ dàng sử dụng dị không gian bước nhảy trực tiếp tiến vào thiên thần chiến hạm năng lượng cháo tầng bên trong, nhưng là, hắn không có làm như thế. Bởi vì hắn này đến mục đích cũng không phải là hủy diệt, chủ yếu hơn chính là trấn nhiếp, hắn muốn tạo ra ra tuyệt đối hoa lệ tràng diện, đem băng hà hạm đội dọa lùi, tại không có biết rõ ràng chân tướng sự thật phía trước, hắn tuyệt không nguyện ý nhiều làm hại nhân mạng. Đương nhiên, cần thiết sát thương hắn là sẽ không nương tay. Tại Thiên Ngân toàn lực nhất kích bên dưới, ngay tại chậm rãi tiến lên thiên thần chiến hạm vậy mà xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Phòng hộ cháo bộc phát ra dị thường quang mang mãnh liệt, đại bồng điểm sáng tứ tán vẩy ra, thiên thần chiến hạm nguyên bản độ sáng rất cao phòng hộ cháo vậy mà trong nháy mắt ảm đạm xuống, ai cũng không biết nó còn có thể hay không lần nữa tiếp nhận Thiên Ngân lần công kích sau. Băng hà hạm đội thống soái đối với vũ trụ chiến hình như có cực kỳ phong phú kinh nghiệm, đương hắn phát hiện Thánh Minh quân đoàn xuất hiện lúc, thiên thần chiến hạm chủ pháo cũng đã bắt đầu tích xúc năng lượng. Tại Thiên Ngân công kích thời điểm, năng lượng vừa lúc ngưng tụ hoàn tất, nhận lấy to lớn như vậy uy hiếp, hầu như không có chút gì do dự, Ion siêu năng chủ pháo lập tức hướng không trung Thiên Ngân phát ra oanh kích. Đường kính 100 mét Ion siêu năng pháo uy lực đủ để phá hủy một chiếc cấp A chiến hạm A, dạng này cái làm một cái người mà phát ra công kích, tại tất cả Ngân Hà Liên Minh trong lịch sử chỉ sợ vẫn là lần thứ nhất. Thiên Ngân cười lạnh một tiếng, ma thần kiếm không biết lúc nào đã biến mất. Hắn đã sớm chú ý tới Ion siêu năng pháo năng lượng tụ tập, tại vừa rồi một kích kia lực phản chấn tác dụng dưới, thân thể của hắn bị cao đánh mà khởi, trong nháy mắt rời xa thiên thần chiến hạm, mắt thấy năng lượng to lớn cột sáng hướng tới mình, hai tay của hắn trước người một vòng, uống ra bốn chữ, đấu chuyển tinh rời. Lúc trước, Mò đã từng dùng năng lực này rời đi Siela phát ra quang minh ba chói lọi. Lần này từ Thiên Ngân dùng đến, muốn chuyển di lại là quang minh ba chói lọi căn bản là không có cách so sánh năng lượng thật lớn. Thiên Ngân có thể thành công sao? Nếu như riêng là chính hắn lực lượng, dù cho có thiên nhân hợp nhất vũ trụ khí làm hậu thuẫn, cũng là không có khả năng thành công. Nhưng là, hắn còn có Tinh Ngân trợ giúp. Tinh Ngân không gian hệ dị năng đã vượt qua Thiên Ngân bản thân,